Chương 699, Gian Tiểu Bạch. Cái kia chụp đèn lồng rất kỳ quái, Triêu Phong Trần cũng không biết có bao nhiêu kỳ quái, vì vậy chủ đề như vậy liền dừng lại, hắn nhìn hướng xa xa, tinh thần không tốt lắm, sự tình, các loại, chờ kết thúc sau đó rồi hãy nói, hiện tại chúng ta làm điểm khác đấy. Triêu Phong Trần nghiêm túc nói ra, trong thành sự tình, ta cùng Hứa lại có thể giải quyết, nhưng mà ngoài thành này tòa khách sạn, cần ngươi, ngoài thành trong sa mạc, có một gian khách sạn, cái kia gian khách đường xếp bằng gỗ gọi là nơi đây khách sạn. Đồng đại là một vị tại trong Sơn Hà giết người không chớp mắt tà đạo tu sĩ mở đấy, là so với trong thành những cao thủ còn muốn không tốt trêu chọc tồn tại. Lý Phù Giao cao mày nói, Triêu tiên sinh muốn ta ngăn lại vị kia đăng lâu tu sĩ. Triêu Phong Trần nói ra, đám mây phía trên thánh nhân đám không có tham gia việc này lúc trước, nhân gian sự tình, chính là cái này một khâu trọng yếu nhất. Ngươi đã vào Xuân Thu, mặc dù không thể chém giết người nọ, có lẽ cũng nên có thể ngăn hắn lại mới là, việc này chỉ có thể giao cho trong tay của ngươi rồi. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, cái kia Diệp Sơn ca đây. Triêu Phong Trần có chút kỳ quái nhìn Lý Phù Giao liếc, mạng của nàng ta giúp ngươi xem. Lý Phù Giao hướng phía Triêu Phong Trần nghiêm túc hành lễ, như thế sau đó xoay người liền đi, không muốn hỏi nhiều. Nhân gian sự tình, như là đã nói đến nơi này cái phân thượng, vậy liền nên xuất kiếm thời điểm, liền xuất kiếm. Triêu Phong Trần tại sau lưng của hắn nói ra, việc này sau khi chấm dứt, liền thẳng đến Linh Sơn, ngươi hỏi qua vấn đề kia, mặc kệ có hay không đáp án, liền nên trở về Sơn Hà bên kia rồi, không muốn tại Phật thổ ở lâu. Lý Phù Giao vẫy tay, ý bảo đã biết. Mây đen giăng đầy mặt trời, không phải tụ vũ thành trong mà thôi, còn có tụ vũ thành bên ngoài, Giang Xuyên vẫn còn khách sạn trên quầy nằm sấp lấy ngủ dê và am, agraver, ngủ gật, thời điểm này trong khách sạn khách uống rượu đã không nhiều lắm, có mới từ nội thành đi ra, đạp mạnh tiếng gian phòng này khách sạn liền bắt đầu nói lên nội thành chuyện phát sinh, nói lên này tòa trầm tà quan bị, được hai người trẻ tuổi hủy đi đại môn, nói lên hiện tại tụ vũ thành trong, thật sự coi như là rung chuyển bất an. Những lời này toàn bộ đều rơi xuống Giang Xuyên trong lỗ tai, hắn chỉ là hơi ngẩng đầu, cũng không nói gì, sau một lát, lúc này mới tại sau lưng giá rượu trên xuất ra một vò rượu, phối hợp ngược lại chút ít, chỉ là chưa từng vào cổ họng. Khách uống rượu đám đang nói cái kia một thân thanh sam, cõng đeo cái hộp kiếm người trẻ tuổi có phải hay không cái loại này chính thống kiếm sĩ, nhưng rất nhanh liền có người cầm phản đối ý kiến, theo hắn theo như lời, trong nơi này có cái gì chính thống kiếm sĩ là cõng đeo cái hộp kiếm đấy, vì vậy không có khả năng. Một người khác được này lời vàng ngọc, liền bừng tỉnh đại ngộ, liền liền nói bản thân hồ đồ rồi, mượn này uống nhiều rượu. Giang Xuyên lúc này mới bưng lên một chén rượu, uống một ngụm, chật chật cười nói, bất kể thế nào nói, rượu này hay là thật đấy. Cái này nói thanh âm không lớn, không thể nhường ngoại nhân nghe xong đi, chỉ sợ cũng không có mấy người ngoại nhân đều muốn đi nghe. Giang Xuyên uống rượu, không biết vì sao liền sinh ra chút ít nộ khí, nhìn xem nơi đây vẫn còn uống rượu khách uống rượu đám quát, đều con mẹ nó mau cút. Không lăn đợi lát nữa đều được mất mạng, như thế cái thập phần mới lại lời nói, những rượu này khách ở chỗ này uống không chỉ một lần rượu, chưa từng có chứng kiến Giang Xuyên cái dạng này qua. Giang Xuyên nhìn bọn họ thờ ơ, cũng không nói nhảm, chỉ là nhấp lên bình rượu liền hướng trên người bọn họ đập tới, một vò lại một vò rượu rơi xuống những cái kia khách uống rượu trên thân, kỳ quái chính là, bọn họ đều là cảnh giới không thấp tu sĩ, nhưng vì cái gì, không ai có thể tránh thoát những rượu này cái bình, bọn hắn nhao nhao bị nện ở bên trong. Toàn bộ trong khách sạn đều là mùi rượu, thời điểm này, tự hồ Giang Xuyên còn không có nguôi giận, hắn chỉ vào cửa ra vào, cả giận nói, còn không mau cút đi, Giang Xuyên, ngươi, Giang Xuyên không nói nhảm nữa, chỉ là thân hình khẽ động, liền đã đến một người trong đó trước người, một tay bóp ở cổ họng của người nọ, chỉ là nhẹ nhàng uốn éo, vị kia cảnh giới tại Thái Thanh cảnh tu sĩ, liền đem trận bị, được hắn chặt đứt cổ, toàn bộ tình cảnh, nhìn xem cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, gian phòng này tiểu nhị trong khách sạn Giang Xuyên. Lúc trước tuy rằng tính khí là có chút không tốt lắm, nhưng mà người nào cũng không có nghĩ qua, hắn là một cái cảnh giới cao thâm tu sĩ. Cái này khẽ vươn tay liền cắt đứt một vị Thái Thanh cảnh tu sĩ cổ, có thể không phải bình thường triêu mộ cảnh có thể làm được. Giang Xuyên lạnh lùng tại trên mặt mọi người đảo qua, không nói gì, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ khắc cốt hàn ý, như rơi vào hầm băng. Lúc này đây không dùng Giang Xuyên tái mở miệng, tất cả mọi người hướng phía ngoài khách sạn chạy tới, chỉ là một lát, liền đều biến mất vô tung vô ảnh. Cái này lại ở chỗ này chờ xuống dưới, liền muốn đem tính mạng đều bị mất ở chỗ này, ai còn dám ở tại chỗ này, toàn bộ khách sạn trống rỗng. Giang Xuyên một người cầm lấy một vò rượu, lẳng lặng chờ người nào đó, thẳng đến chẳng bao lâu nữa sau đó, người nào đó đẩy cửa vào, người nọ một thân thanh sam, cõng đeo cái hộp kiếm, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, nhìn xem chẳng ra cái gì cả, nhưng là vừa không cảm thấy quá kỳ quái, người này không phải Lý Phù Giao còn có thể là ai, giờ phút này trong khách sạn, một mảnh hỗn độn. Lý Phù Giao đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Giang Xuyên nói ra, đều biến thành như vậy, vị kia ông chủ gặp nghĩ như thế nào đây, ông chủ đối với bạc không có ý kiến gì, mặc dù là khách sạn này, cũng không quá đáng trở thành biểu diễn mà thôi, mặc dù bị phá hủy rồi, cũng không trọng yếu. Giang Xuyên lộ ra rất nhạt như thế, Lý Phù Giao cười nói, cái kia dựa vào ngươi tới nói, ông chủ cái gì cũng không muốn muốn, cái mở cái này khách sạn làm gì. Giang Xuyên phiền muộn nói, không có biện pháp, thân là quân cờ, liền nhất định phải có quân cờ giác ngộ, nếu là mình đã quên thân phận của mình, vậy sẽ chết rất thảm, ông chủ rất rõ ràng, vì vậy trong những năm này, một mực tuân thủ bổn phận. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, một cái đăng lâu tu sĩ, sống thế nào được như vậy biệt khuất. Giang Xuyên hình như là đã nghe được cái gì chê cười, hắn cười lạnh nói, coi như là Triêu Thanh Thu người như vậy thì thế nào, không phải là sống được không được tự nhiên, ngươi còn nói một cái đăng lâu tu sĩ, đã liền Thương Hải tu sĩ cũng không được từ từ, một cái đăng lâu, có tư cách gì đi nói tự tại. Lý Phù Giao thở dài nói, tự tại chuyện này, không liên quan cảnh giới thời điểm, đầu nhốt tại bản thân, ngươi suy nghĩ một chút, nếu Triêu Kiếm Tiên không lạc, không vì kiếm sĩ nhất mạch cân nhắc, hắn muốn làm cái gì, dĩ nhiên là có thể làm cái gì, liền lấy chúng ta bây giờ đến xem, nếu như ngươi sống như là Diệp Sơn Ca như vậy, muốn làm cái gì cứ làm, mặc dù có người ngăn lại cũng mặc kệ, chẳng qua chính là chết mà thôi, mặc dù là chết, lúc đó chẳng phải tự do hay sao. Nói đến tự do, Diệp Sơn Ca hoàn toàn chính xác liền rất có quyền lên tiếng. Giang Xuyên hừ lạnh nói, bất kể như thế nào, ta và ngươi cũng không được từ từ. Lý Phù Giao ồ một tiếng, chẳng muốn nhiều lời, chỉ là xuyên qua những cái kia vò rượu mảnh vỡ, phối hợp cho mình cầm một vò rượu, thở dài nói, ta là tìm đến ông chủ đấy, ngươi tìm hắn làm cái gì. Giang Xuyên tức giận nói, hắn có thể không thế nào ưa thích gặp khách. Lý Phù Giao nói ra, có vị trưởng bối nói để cho ta tới nhìn xem hắn, vì vậy ta liền tới rồi, nhưng ta muốn xem lấy hắn, đầu tiên muốn gặp được hắn mới được. Giang Xuyên vốn là nhíu nhíu mày, sau đó rất nhanh nói ra, ngươi là không cho hắn đi tụ vũ thành trong, chỉ là ngươi đã tới chậm, ông chủ sớm liền rời đi nơi đây đi tụ vũ thành rồi. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, không có vội vã nói chuyện, nhưng rất nhanh còn là phát ra thanh âm, ông chủ nếu rời đi, ta còn tới nơi này làm gì. Giang Xuyên nhọn kêu ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi là người nào, ngươi có thể tìm tới ông chủ người như vậy, ông chủ người như vậy, ông chủ rút cuộc là loại nào người, cái này một mực là cái bí mật, không có quá nhiều người biết rõ, dù sao vị kia đều là sống ở nhân vật trong truyền thuyết, ở đâu có người thật sự biết rõ ông chủ là ai. Lý Phù Giao cởi xuống bên hông bội kiếm thanh ti đặt ở trên mặt bàn, còn là đi thẳng vào vấn đề rồi, khách sạn này chỉ có một mình ngươi, ngươi không phải ông chủ, ai là ông chủ, cái này chính là một câu trong đấy. Kỳ thật từ lúc lần thứ nhất tiến vào khách sạn này thời điểm, Lý Phù Giao liền biết rõ Giang Xuyên chính là hắn trong miệng ông chủ rồi, bởi vì hắn đối đãi chỗ này khách sạn thật sự là quá mức tùy ý, một chút cũng không quý trọng. Loại tình huống này, giống nhau đều chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là như là hắn nói như vậy, ông chủ căn bản không thèm để ý gian phòng này khách sạn, về phần khách sạn này đã thành cái dạng gì, tự nhiên cũng sẽ không quản. Nhưng mà nếu như lúc trước Giang Xuyên nói không thể có người ở trong khách sạn giết người, điểm này liền nói không thông, mà loại thứ hai khả năng chính là, Giang Xuyên chính là ông chủ, chỉ có hắn là ông chủ, hắn có thể như thế tùy ý đi làm chút ít sự tình, bất kể hậu quả, bởi vì vốn là không có hậu quả. Giang Xuyên sắc mặt dần dần chìm xuống, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao nói ra, chưa từng có người nhìn ra ta chính là ta, ngươi đã nhìn ra. Lý Phù Giao uống rượu, tùy ý nói ra, có thể là bởi vì ta cùng quán rượu trưởng quầy các loại giao tiếp chân thực không ít duyên cớ, lúc trước hắn tại Bạch Ngư Trấn, nói đã nhiều năm sách, tự nhiên liền biết rõ những chuyện này, về sau lại đang Thu Phong Trấn, nói nhiều năm sách, tự nhiên rõ ràng hơn, tiểu nhị cái dạng gì, trưởng quầy cái dạng gì, hắn đều rõ ràng. Giang Xuyên nói ra, vậy ngươi cái này cái Xuân Thu Cảnh, còn dám tới xem ta. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, có phải hay không các người tại Phật Thổ đợi đến thời gian quá lâu, thật sự tin tức bế tắc rồi, ta một người như vậy, các ngươi làm, lúc thật không biết ta là ai. Lý Phù Giao tên tại Sơn Hà bên kia, tại Yêu Thổ bên kia đều thập phần vang dội, hắn tại Thanh Thiên Thành đầu tường chém giết một đám yêu tộc người trẻ tuổi, về sau tại Kiếm Sơn đại chiến Mạnh Tấn, còn không cần phải nói lúc trước tại Tiểu Viên Thành cùng đám Mây Thánh Nhân một trận chiến. Nhưng mà tại Phật Thổ liền tốt giống người người cũng không biết tên của hắn giống nhau. Giang Xuyên có chút quái dị nhìn Lý Phù Giao liếc, rất nhanh đã nói, lúc trước ngươi nói Lâm Hồng Trúc, ta biết hắn, kỳ thật không chỉ là nhận thức hắn, rất nhiều năm trước, ta cùng hắn nổi danh, hắn gọi Lâm Hồng Trúc, mà ta là Giang Xuyên, ta không gọi Giang Xuyên, kỳ thật hắn thật sự kêu Giang Tiểu Bạch, đó là một rất nhiều người cũng không biết tên, bởi vì quá ôn hòa, Thái Bình cùng, không thích hợp là một cái tà đạo cao thủ tên, giống như là Vương Phú Quý giống nhau, quá tục khí. Không thích hợp làm một cái người đọc sách tên, thế nhưng là tên là cha mẹ lấy, cũng không phải người người đều giống như Triêu Thanh Thu như vậy, đã có cái tên như vậy, cũng thành thế gian này tối vô địch kiếm tiên. Rất nhiều năm trước, Sơn Hà bên kia người, kỳ thật không gọi tên của ta, không phải là bởi vì tên của ta không dễ nghe, mà là bởi vì bọn hắn càng cảm thấy được ta là giết người không chớp mắt ma đầu, vì vậy bọn hắn cũng gọi ta Bạch Ma. Thứ cho ta nói thẳng, cái tên này không bằng Giang Tiểu Bạch.